Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3821, Tìm Kiếm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phạt Thiên chịu không nổi Ninh Thư ngạc nhiên dáng vẻ. Đam mê này có vấn đề. Gì à, ta không thể làm ra oa oa sao? Ninh Thư gật đầu. Có thể, Phạt Thiên. Ta không thể cho oa oa trên người khác lên thần văn sao? Ninh Thư gật đầu. Có thể, Phạt Thiên, hư không sinh linh chết về sau, liền sẽ biến thành bụi bặm. Chính, là phổ thông bụi bặm, liền thi thể đều không phải. Ta không thể nhận tập sao? Ninh Thư gật đầu. Có thể, Phạt Thiên, kia không phải. Ninh Thư, ai ai ai, hoàn toàn không có vấn đề đâu. Tựa hồ là không có vấn đề đâu. Vẫn là nói căn. Bản không có vấn đề. Là nàng nhỏ nói thành to. Mặc kệ nó. Ninh Thư cũng cảm thấy không có gì lớn. Phạt Thiên loại này cất giữ đam mê. Liền cùng tiểu hài tử thích nhặt hình dạng quái dị tảng đá. Hay là vỏ sò loại. Hình đồ vật. Ninh Thư hoàn toàn đem tự thuyết phục. Hai người bắt đầu hết sức chuyên chú thu thập phát sáng bụi bặm. Đừng nhìn con. Chuột con tựa hồ không lớn, nhưng là những này bụi bặm còn rất nhiều. Hư không sinh linh thể trạng cũng không nhỏ. Con chuột con nhìn chỉ có phổ, thông con chuột lớn nhỏ bình thường. Nhưng kỳ thật dáng vẻ vốn có là rất lớn. Thu thập hoàn toàn những này phát sáng bụi bặm, đều trọn vẹn góp nhặt mấy cái. Cái bình đâu, những này bụi bặm tập hợp một chỗ. Quang hoa càng thêm sáng, thật có thể làm bóng đèn sử dụng đây. Đáng tiếc những này quang hoa theo thời gian tan biến, đều sẽ mở đi, biến, thành phổ thông bụi bặm, hóa thành hư không một bộ phận. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi, con chuột con chết rồi, vậy có phải hay không? Cái chủng tộc này liền không có, con chuột con là cái chủng tộc này vương, chỉ cần có con chuột con tại, cái, chủng tộc này liền có thể vô hạn phân liệt, con chuột con không có ở đây, cái. Chủng tộc này liền triệt để tuyệt chủng. Con chuột con tại hư không đại khái cùng loại với một loại công nhân quét đường tồn tại, gặm nuốt các loại đồ vật, làm người ta ghét nhưng cũng có tồn tại tất yếu, cho nên sẽ không sinh ra mới con chuột con. Phạt Thiên nghiêng đầu muốn nói, ta cũng không xác định đâu. Đến nỗi có thể hay không sinh ra mới, cái này không biết, có lẽ những này bụi bặm lóe lên hư không liền sẽ không sinh ra. Đợi đến con chuột con triệt để biến thành bụi bặm, đại khái hư không lại sẽ sinh ra một loại giống nhau công năng chủng tộc, thậm chí khả năng cùng con chuột con liền hoàn toàn khác nhau. Bộ dáng, sinh, sôi phương thức có lẽ đều không giống. Hư không tự có cường đại điều hành công năng. Ninh Thư nhìn con chuột con biểu tình, cũng biết con chuột con sống tới hy vọng căn bản không lớn. Lúc này, Ninh Thư cũng nhịn không được cũng muốn đi theo chửi một câu ngu. Ngốc, không cần nghĩ đều biết. Con chuột con khẳng định là tại vì Lý Ôn tranh thủ cơ hội chạy trốn. Đối mặt Thái Thúc, cho dù Thái Thúc hiện tại động một chút là Tây Thi Phủng Tâm, động một chút là cùng Mary Sue đồng dạng té xỉu. Nhưng thật đối mặt, trong lòng khẳng định là sợ hãi. Chiến đấu dục vọng đều không có mạnh như vậy. Chỉ muốn quay đầu liền chạy. Dù sao Ninh Thư cảm thấy chính mình tạm thời là đánh không lại hắn. Cũng không biết có thể hay không mài chết Thái Thúc. Ngàn năm con rùa, vạn năm rùa đen. Xem ai sống được lâu. Lý Ôn ngược lại là chạy. Hiện tại con chuột con biến thành thi thể. Đối với hai người kia ở giữa sự tình, Ninh Thư chỉ có thể thổn thức một chút. Cái khác không làm hắn nghĩ. Hai người kia là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Người ngoài nhiều, nhất cảm thán hai câu. Ninh Thư đem cái bình cho Phạt Thiên. Phạt Thiên thu vào. Hắn còn đặc biệt đằng không một cái nhẫn không gian đến trang vật này. Ninh Thư mắt liếc nhìn Phạt Thiên. Hài tử lớn có chính mình bí mật, sẽ không nói cho hắn. Trong lòng chính là rất cảm thấy thất lạc đâu. Không biết hư không sinh linh nói không nói yêu đương. Có cần hay không sinh. Rồi, về sau chính mình cái này mẹ già thân phận có điểm xấu hổ đâu. Ai, Ninh Thư nghĩ đến thật xa. Mặc dù bây giờ Phạt Thiên vẫn là một đứa bé bộ dáng, nhưng nếu như năng lượng đầy đủ, khẳng định vẫn là lớn lên rất nhanh. Tương lai Phạt Thiên bạn gái là cái bộ dáng gì? Tìm bộ dáng gì tức phụ đâu? Quả nhiên mẹ già cần quan tâm sự tình nhiều lắm. Phạt Thiên dùng tinh thần lực đếm thầm trong nhẫn không gian cái bình. Trên, mặt lộ ra tươi cười. Rất tốt, đã 50 bình. Ninh Thư, được rồi. Hắn vẫn là một cái chơi bùn hài tử. Về sau chuyện không quan tâm. Ninh Thư dự định đi tìm một ít Lý Ôn. Đi vào trước đó đánh dấu tọa độ không? Gian vị trí. Phát hiện nơi này rỗng tuếch. Cũng không có kết giới cùng lỗ. Đen, miệng. Hiển nhiên, cái kia máy móc thành thị đã không có ở đây. Lý Ôn cũng không biết tung tích. Hiển nhiên Lý Ôn không có khả năng còn tại chỗ bất động. Lý Ôn lại một lần nữa mất tích. Hư không như vậy lớn. Có thể hay không gặp. Được còn chưa nhất định đâu. Lần này khác biệt chính là không còn có một cái con chuột con mỗi ngày tìm Lý Ôn. Thời thời khắc khắc đem Lý Ôn để ở trong lòng. Nhớ, Ninh Thư trong lòng có chút buồn bã. Ta người hoàng huynh này a, quả nhiên là lang tâm như sắt. Rốt cuộc là hoàng đế, rất kiên định, cũng rất bản thân, khó có thể cảm hóa. Tựa hồ không ai có thể đi vào trong lòng của hắn. Mặc kệ nó, dù sao Ninh Thư lại không có ý định đi vào Lý Ôn trong lòng. Hai người chính là quân tử chi giao nhạt như nước. Lẫn nhau không có bao nhiêu ảnh hưởng, mặt mũi quan hệ còn không có trở ngại. Ước chừng hoàng huynh lại đi tìm mới cơ duyên và tiến lên phương hướng. Thần văn là một cái phương hướng. Thế nhưng là thần văn loại vật này chỉ có thánh địa mới có. Thánh địa vị trí cũng không phải là cố định. Nếu như Lý Ôn muốn nghiên cứu thần văn, con chuột con có thể cho cung cấp thần văn. Dù sao con chuột con có thể cùng Phạt Thiên đi vào thánh địa. Nói không, chừng cũng có thể lấy tới một ít cây nhánh. Những này phía trên thần văn liền đầy đủ nghiên cứu. Thế nhưng là Lý Ôn cũng không có bảo con chuột con. Lý Ôn cho người cảm giác chính là cao thâm mạt chắc. Ai cũng không biết hắn có bài tẩy gì, nhưng luôn là cho người ta có thể đáng tin cảm giác. Ước chừng tùy thời đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Làm hoàng đế cái nào có thể vội vội vàng vàng. Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn cho dù là sắp chết đến nơi cũng sẽ không hoảng cái. Chủng loại này, tâm lý tố chất tương đối tốt. Nếu như Lý Ôn nguyện ý ra tay, con chuột con nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống. Lúc trước con chuột con nhất tộc, thủ hạ tất cả đều bị diệt. Lý Ôn chưa từng xuất hiện, không có con chuột con. Lý Ôn liền không có thần văn nơi phát ra. Lý Ôn muốn nghiên cứu lời nói, liền muốn tại mênh mông hư không tìm được một viên thần thụ. Loại vật này chỗ nào dễ tìm nha. Đại khái cùng đế hữu đồng dạng. Bất quá hư không như vậy lớn, giống loài như vậy phong phú. Thế giới đại liên đại biểu hy vọng nhiều, cơ duyên nhiều. Có lẽ Lý Ôn liền có cái gì phúc duyên đâu. Không nghĩ thêm Lý Ôn sự tình, ngược lại là nhìn ra, Lý Ôn là thật lạnh, có điểm che không nóng, về sau cùng Lý Ôn liên hệ thời điểm, vẫn là muốn nhiều cái tâm nhãn. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, chúng ta trở về đi, ngươi bây giờ bụi bặm có đủ hay không làm ra một cái oa oa rồi. Ninh Thư hỏi, Phạt Thiên, không đủ a, ta muốn làm một cái to lớn oa oa. Ninh Thư trong lòng có điểm quái dị, nhưng vẫn là khích lệ nói. Cố lên, đột nhiên nghĩ đến Trường Bá. Trường Bá cùng con rối tuyệt thế yêu thương. Ninh Thư mắt liếc nhìn Phạt Thiên. Phạt Thiên, hết chương.